Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1734. Chương 1734. Nén giận xuất thủ. Lâm Dược trong lòng lập tức có chút cảnh giác. Nhiều năm trước mất tích nhiều năm nữ nhi đột nhiên trở về, còn mang theo một cái sư phụ, niên kỷ nhìn so Lâm Hinh Vân đều lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng nghe nói đã nhanh muốn 1000 tuổi. Cái này khiến hắn nghe được quả thực có chút dọa người. Mà lại, nữ nhi của hắn thực lực thực tế là để người kinh dị. Lâm Dược cảm giác không cách nào hình dung. Chỉ cảm thấy nữ nhi của hắn đoán chừng một người đều có thể đem toàn bộ phù thành cho nhẹ nhõm diệt. Dù là ngay lúc đó đan hương các đã phi thường cường đại, cũng căn bản không đáng chú ý. Kỳ thật hắn Lâm Dược đoán chừng chênh lệch vẫn là quá lớn. Đừng nói nho nhỏ một cái phù thành, cho dù là toàn bộ vũ quốc, đều hoàn toàn không đáng kể. Đến Lâm Hinh Vân cấp độ, nếu như thực lực sai biệt quá lớn, nhân số vậy liền thật không có cách nào đi đền bù. Lâm Dược nhìn thấy Bạch Vũ Chiết xuất hiện, tự nhiên là liên tưởng đến nữ nhi của mình trên thân. Đồng dạng cũng là mất tích mấy chục năm. Tốt, a, trước mắt có thể liên hệ đến cùng nhau. Tựa hồ chính là mất tích mấy chục năm chuyện này. Hoặc là nói Bạch Vũ Chiết mất tích càng lâu. Nhưng điểm này cũng đã đầy đủ để người coi trọng. Ta nghĩ đến hỏi Lâm gia chủ một việc. Hy vọng gia chủ có thể cáo chi. Bạch Vũ Chiết đầu tiên là cúi mình vái chào. Bất kể nói thế nào, đây cũng là Lâm Hinh Vân phụ thân trưởng bối. Hắn đương nhiên cũng phải lễ phép một số. Kỳ thật Bạch Vũ Chiết trong lòng cũng rất là buồn bực. Chính mình là sự thật như vậy không lấy vui sao? Hai cái hồng nhan chi kỷ, cha mẹ của các nàng bối tựa hồ cũng đối với mình rất không ưa. Hừ, ngươi hỏi trước. Sau khi hỏi xong, lão phu lại tính với ngươi tính toán tự tiện xông vào Lâm gia. Đả thương ta Lâm gia tử đệ bút chướng này. Lâm Dược mặc dù đối Bạch Vũ Chiết có chút kiêng kỵ, thế nhưng chỉ là có chút, chỉ suy đoán mà thôi. Lại nói cũng không thể yếu Lâm gia khí thế, cho nên liền đem lời cho nói rõ trước trợn nhìn. Những năm này, Hinh Vân có hay không trở lại qua? Bạch Vũ Chiết hơi một do dự sau đó, y nguyên vẫn là hỏi lên, người hỏi ta muội muội làm cái gì? Lâm Dược vẫn chưa trả lời. Lâm Chí Viễn đầu tiên là giống một câu, đột nhiên đầu óc nhất chuyển, đột nhiên liền nhớ lại đến, sắc mặt trở nên càng thêm tức giận. Bạch Vũ Chiết, ngươi là cái kia Bạch Vũ Chiết, lúc trước phá hư muội muội ta hôn nhân Bạch Vũ Chiết. Đúng vậy, chính là hắn. Lúc này, Phó Lan cũng mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo chán ghét. Lúc trước, bọn hắn Lâm gia như thế một cái tiểu gia tộc, đều là vì Lâm Hinh Vân có thể bị Tam Hoàng tử coi trọng mà cảm thấy tự hào. Kia đối với cái này Bạch Vũ Chiết, tự nhiên là không hề có chút thiện cảm. Sự tình mặc dù đã qua thật lâu, mà lại Tam Hoàng tử lúc ấy cũng chết rồi. Chết như thế nào đều không ai biết. Có thể cái này vừa nhắc tới đến, y nguyên để người của Lâm gia cảm giác tức giận không thôi. Hỗn đàn, ngươi thế mà còn dám tìm tới cửa. Hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, thật đúng là cho là chúng ta Lâm gia dễ khi dễ. Lâm Chí Viễn lập tức giận dữ, tay cầm trường kiếm trực tiếp hướng Bạch Vũ Chiết vọt lên. Đột nhiên một kiếm đối Bạch Vũ Chiết vào đầu chém nghiêng xuống. Một kiếm chém ra, tiếng gió rít gào, trường kiếm mang theo từng đạo từ phong tạo thành kiếm khí. Nhìn qua rất có uy thế. Cuồng phong kiếm quyết, Bạch Vũ Chiết trong lòng hơi động. Cái này kiếm pháp chính là thông thiên tháp bên trong một loại công pháp. Hắn mặc dù không có tu luyện qua, nhưng là liếc mắt liền có thể nhận ra được. Dù là cái này Lâm Chí Viễn tu luyện vẫn chỉ là nhập môn. Cuồng phong kiếm quyết chính là thông thiên tháp cất giữ công pháp một trong, cung cấp các học viên tu luyện.